của người rót rượu ca múa, mà trong lúc giận dữ mắng chửi những người phạm sai lầm, hắn đột nhiên lại khen ngợi đề bạt, khiến cho người khác hoàn toàn không thể nắm được trong lòng vị lãnh tụ vui giận thất thường này rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng trong 108 tên đệ tử kia, người mà hắn tán thưởng nhất chính là Lương Hà. Bởi vì Lương Hà không hề đoán xem hắn đang nghĩ gì, chỉ làm việc mà mình lên làm. Lương Hà cũng rất thẳng thắn, có sai lầm thì thẳng thắn thừa nhận, có vấn đề thì đưa ra thảo luận, có chuyện thì lập tức giải quyết. Chỉ có loại người này mới là nhân tài thật sự, mới có thể làm được chuyện. Cho nên Bạch Sở Phi rất coi trọng hắn, càng nghiêm khắc với hắn hơn. Một nhân tài muốn thành tài, không bước hắn chẳng còn đường lui, bước đến đường cùng. Vậy thì chỉ là một nhân vật nhỏ chưa dốc hết tiềm lực phát huy bản lĩnh của mình. Nhân vật lớn là phải bước ra. Có lúc là thời đại lớn, có lúc là sự tình lớn mới bước ra được nhân vật lớn. Lương Hà vừa lên thuyền đi thẳng về phía Bạch Sở Phi, sau đó cung kính hành lễ. Từ đầu đến cuối, chẳng những động tác hoàn mỹ, không tì vết, thậm chí cũng không cho người ta một chút sơ hở nào. Bạch Sở Phi chỉ gật đầu một cái. Cục diện nơi Kim Phong Tế Vũ Lâu đã ổn định chưa? Đã ổn. Tô Mộng Trầm có thể vẫn còn trong phạm vi Kim Phong Tế Vũ Lâu hay không? Tuyệt đối không thể. Lục Phân Bán Đường có hành động khác thường nào không? Bạch Sở Phi vẫn luôn đề phòng khi phát động tạo phản, Lục Phân Bán Đường ở đó sẽ thừa dịp đánh lén. Chúng ta bày bố nghỉ trận, bọn chúng vẫn còn đang đề phòng chúng ta tập kích. Người có gì muốn báo cáo không? Có. Lương Hà lại báo cáo trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã biết rõ quan hệ ân tình ngọn nguồn của ba người Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu và Tô Mộng Trầm. Nhan Hạc Phát chính là đại thánh chủ trong Mê Thiên Thất Thánh mình, nhưng cách phân chia cấp bậc trong Mê Thiên Thất Thánh lại rất đặc biệt, khác với quy tắc trong võ lâm thông thường. Đại thánh chủ là người ít quyền lực nhất trong thất thánh. Trên thực tế, võ công của y tuy đã xem là cao thủ hạng nhất trong võ lâm, nhưng trong thất thánh thì lại là người yếu nhất. Ngày đó khi thần trí của Quan Thất vẫn còn sáng suốt thì cũng không trọng dụng Nhan Hạc Phát. Còn Chu Tiểu Yêu vốn là cô gái bán thân trong thanh lâu, Nhan Hạc Phát thấy nàng có tư chất tốt, lại xinh đẹp, cho nên đã chuộc nàng ra, dạy nàng võ công và đề cử nàng vào Mê Thiên Thất Thánh mình. Y nhìn không sai, Chu Tiểu Yêu đúng là nữ trung hào kiệt. Dưới sự chỉ bảo của Quan Thất, cộng thêm nhiều lần gặp kỳ ngộ, võ công và chiến công của Chu Tiểu Yêu dần dần cao hơn Nhan Hạc Phát, địa vị trong Thất Thánh mình cũng nhanh chóng vượt qua y. Nhan Hạc Phát có lẽ đã làm sai một chuyện, đó là ngày đó thật sự muốn tranh quyền đoạt lợi với Chu Tiểu Yêu, cho nên một khi được cất nhắc leo lên đầu của Nhan lão, cũng thừa cơ chốt giận đối chọi gay gắt với Nhan Hạc Phát, không hề nhượng bộ. Có điều thực ra Chu Tiểu Yêu vẫn rất cảm kích Nhan Hạc Phát đã từng diêu dắt nàng vào những thời điểm quan trọng, đều đứng chung trận tuyến với Nhan Hạc Phát, cùng tiến cùng lùi. Cho nên khi Quan Thất dần dần đánh mất thần trí, tin theo Ngũ Lục Thánh Chủ xúi dục, thường xuyên kiếm cớ trách phạt hai thánh chủ Nhan Chu, phương thức thường dùng nhất là bảo Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đi đối phó với Lục Phận Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu, thậm chí còn hạ lệnh cho bọn họ phụ trách ám sát Tô Mộng Trầm và Lôi Tổn. Với công lực của Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu, đó là điều không thể. Có một lần bọn họ thất thủ, bị Tô Mộng Trầm bắt được, nhưng Tô Mộng Trầm lại bảo vệ tính mạng của bọn họ, dùng lễ đối đãi, còn ban ơn huệ để bọn họ mang công trở về. Y còn âm thầm giúp bọn họ đối phó với Lục Phận Bán Đường, có lần còn cứu thoát hai người Nhan Chu từ trong vòng vây của Lục Phận Bán Đường, nhiều lần khiến cho Ngũ Lục Thánh Chủ mất lý do trừng phạt hai người. Cho nên Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu rất cảm kích Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm không chỉ bảo vệ tính mạng của bọn họ, còn bảo vệ mặt mũi cho bọn họ. Đối với người giang hồ, có lúc mặt mũi thậm chí còn quan trọng hơn so với cả tính mạng. Vì vậy Nhan Hạc Phát đã thề phải báo đáp Tô Mộng Trầm. Lần đó huyết chiến trên đường, Quan Thất thảm bại, về sau mai danh ẩn tích, Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu liền nhân dịp này xúi dục bàng chúng khuyên bảo mọi người gia nhập Kỳ Phong Tế Vũ Lầu. Hai người vốn đã sớm có lòng phục vụ cho Tô Mộng Trầm. Bởi vì Bạch Sầu Phi là thân tín của Tô Mộng Trầm, cho nên cũng biết rõ nguyên nhân chuyện này, hiểu được hai người Nhan Chu là bạn chứ không phải địch. Do đó, Bạch Sầu Phi đã từng dùng danh nghĩa của Tô Mộng Trầm âm thầm hạ lệnh, bảo Nhan Hạc Phát cố ý dẫn Vương Tiểu Thạch đến Đại Lý Ngục cứu Trương Thán, lại lén lút dùng lời kích động Lãnh Huyết, nói rằng Trương Thán là lưu manh cường đạo, còn Vương Tiểu Thạch lại mượn quan hệ với Kim Phòng Tế Vũ Lâu và Hình Bộ, cứng rắn muốn nhà môn giao người. Lãnh Huyết đương nhiên cảm thấy rất bất bình, cho dù thả người cũng muốn dạy dỗ Vương Tiểu Thạch một phen. Từ đó, hai người dẫn đến long tranh hổ đấu, khiến cho Vương Tiểu Thạch căm hận Tứ Đại Danh Bộ, đồng ý hành thích tên đầu sỏ, chính là Gia Cát Tiên Sinh lúc bấy giờ. Hắn lại dùng danh nghĩa Tô Lâu Chủ gợi ý cho Chu Tiểu Yêu, cố ý dẫn dắt Vương Tiểu Thạch đến hẻm Ngõa Tử, tận mắt nhìn thấy Lục Hợp Thanh Long giả mạo Tứ Đại Danh Bộ, cưỡng chế trừng thù, ức hiếp lược dần, để cho Vương Tiểu Thạch đối với chuyện ám sát Gia Cát Tiên Sinh không còn hoài nghi, quyết không mềm lòng. Nhan Hạc Phát từ lâu đã muốn báo đáp Tô Mộng Trầm, Bạch Sầu Phi lại xem nhẹ phần tình cảm này, cho rằng Nhan Hạc Phát chỉ là loại thừa gió xoay buồm, trông thấy tình hình của Mê Thiên Thất Thánh Minh nguy ngập cho nên mới quay sang gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lầu. Theo đạo lý, một kẻ bất trung với chủ cũ thì cũng sẽ không trung thành đến cùng với chủ mới. Vì vậy trong hành động lần này, Bạch Sầu Phi đã có phần xem thường hai người Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu. Không ngờ đối với Nhan Hạc Phát, Tô Mộng Trầm chính là một người biết phân biệt tốt xấu, hơn nữa còn dùng lễ đối đãi với y, cho y cơ hội, cho y mặt mũi. Hôm nay thời cơ đã đến, y dĩ nhiên là không tiếc lấy thân mình báo đáp ân huệ của Tô công tử. Mời các bạn nghe tiếp chương 28, thượng cơ bước lên cơ hội. Thuyền của Bạch Sầu Phi vừa mới cập bờ, Lương Hà đã báo cáo phát hiện thứ hai. Đó là tư liệu về đệ tử Dư Thiếu Danh của Kim Phong Tế Vũ Lầu, người vừa rồi đã giết chết Nhan Hạc Phát diệt khẩu, còn có những mối quan hệ hảo hữu của y. Những tài liệu này đương nhiên rất hữu dụng, Bạch Sầu Phi phải dựa vào nó để tìm ra những người nào trung thành với Tô Mộng Trầm. Hắn muốn lần lượt thanh trừ những kẻ địch trong lầu. Hắn cảm thấy rất hài lòng, đương nhiên hắn cũng không biểu thị sự hài lòng này ra bên ngoài. Một khi đã hài lòng, sau này người khác sẽ biết làm thế nào để nịnh hót hắn, đồng thời cũng sẽ trở nên kiêu ngạo, cảm thấy mình đã làm đủ tốt. Chỉ cần bắt đầu có ý nghĩ như vậy, rất có thể tiếp theo là muốn thay thế hắn. Cho nên hắn bình tĩnh, nghiêm mặt trừng mắt như mày nói: trước tiên người nên điều tra một người. Bàn biện, Lương Hà lập tức đáp: tôi đã phái người đi điều tra rồi. Mặc dù cơ quan mà Tô Mộng Trầm dùng để chạy trốn bao gồm Thục Trung Đường Môn, Lão Tự Hiệu Ôn Gia, Giang Nam Phích Lịch Đường, nhưng cơ quan đường hầm chủ yếu vẫn là do đệ tử họ Ban xây dựng. Nếu có thể tìm ra được Ban biện, dĩ nhiên cũng sẽ biết được lối ra của thông đạo và tung tích của Tô Mộng Trầm. Sau khi Ban biện rời khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu, quả thật đã từng trở lại Diệu Thủ Ban Gia, giúp Lão Đại Ban Siêu Tân của Ban Môn xây dựng lăng mộ. Sau đó hình như xảy ra bất hòa với người nắm quyền của Ban Gia là Ban Nhân Mã, nghe nói được người của Thần Thương Hội Sơn Đông chiêu mộ. Những năm gần đây y lại mai danh ẩn tích không biết đi đâu. Lương Hà báo cáo tới đây ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp: tôi sẽ phái người tra xét xem ai là người chiêu mộ Ban biện gia nhập Thần Thương Tôn Thị, cũng tra xem Ban biện rốt cuộc đang ở đâu, còn sống hay đã chết, còn qua lại với Tô Mộng Trầm hay không. Bạch Sầu Phi vừa chắp tay về phía Hoàng Lâu, trầm ngâm nói: Ban biện có thân nhân không? Lương Hà đáp: có. Bạch Sầu Phi hỏi: thân nhân gì? Lương Hà nói: phụ thân của y chết sớm, chỉ còn lại một mẹ già, một anh trai và một em gái. Bạch Sầu Phi lại hỏi: y không lấy vợ sao? Lương Hà đáp: y luôn luôn nói với người khác rằng đi vào chốn giang hồ cũng như xuất gia, càng ít bận tâm thì càng tốt. Trong Ban Môn thì chính là chi nhánh của y ít nhất. Bạch Sầu Phi nói: cho dù ít đến đâu thì vẫn có người nhà là tốt rồi.